sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 234, súng mới. Ivan trưởng quan, nghe nói Alan muốn phát súng mới, đúng không? Ivan đi trên đường, đột nhiên bị ven đường nhỏ quân nhân đặt câu hỏi. Không thể không dừng bước lại. Xác thực có súng mới. Bất quá cùng tân binh không quan hệ. Ivan lộ ra hồi ức biểu lộ. Suy nghĩ ránh xoắn ốc súng ránh nòng súng nguyên lý. Vì cái gì a? Tất cả mọi người là thú nhân. Alan đại nhân không phải nói cơ hội là công bằng sao? Tất cả mọi người có cơ hội thu hoạch được mới đúng. Vấn đề là súng mới chỉ có hơn 200 thanh. Hiện tại toàn quân nhiều người như vậy. Đương nhiên phân phối không đến. Chỉ có thể để có năng lực tay súng trước được súng mới. Ivan lắc đầu, vỗ vỗ tên lính mới bả vai. Cơ hội là công bằng. Điều kiện tiên quyết là người đầy đủ ưu tú. Tốt rồi không nói nhiều. Mau trở về huấn luyện đi. Tên lính mới không phải người ngu. Sau khi nghe xong nghiêm, đúng, ta sẽ cố gắng biến thành ưu tú hơn. Sau đó hắn chạy về đi huấn luyện. Luyện tập lắp đạn, minh nhật thành đạn dược không nhiều. Mỗi ngày luyện súng đều có nghiêm khắc số lần giới hạn. Không thể quá độ lãng phí. Cho nên mỗi một súng đều phải cẩn thận đánh. Ivan đi vào khu dân cư. Tiện tay chiêu một cái khu dân cư người phụ trách. Để hắn tại thông cáo bài bên trên dán lên chiêu binh áp phích. Ivan đại nhân, lại chiêu binh a? Dán thông cáo bài thú nhân rất kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ ba tiếp vào dán chiêu binh áp phích công việc. Quy vừa cũ, ngoại trừ hành chính trước đại lâu cột thông báo lớn. Cái khác cột thông báo đều dán lên nó. Ivan đem một chồng nền trắng chữ màu đen áp phích cho hắn. Đây là một chương đơn giản thể chữ đậm nét chữ lớn áp phích. Không có đồ hình, chỉ có thuần túy văn tự sắp chữ. Thị giác chủ thể là to lớn chiêu binh hai chữ. Còn lại viết là điều kiện. Điều kiện bao quát tuổi tác, thân thể khỏe mạnh, phải chăng cận thị các loại. Không có vấn đề, dán áp phích mà thôi. Tiếp sống cẩu đầu nhân lắc lắc hưng phấn chó con đuôi. Bất quá nhỏ cẩu đầu nhân trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ. Hắn đến từ Tiêu Thạch Trấn, biết lãnh chúa sẽ không tấp nập chiêu binh, bởi vì nuôi quân cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Alan một chiêu lại chiêu, nhà mình bản địa binh chỉ có nhiều như vậy, nơi khác binh càng ngày càng nhiều. Người địa phương quyền lên tiếng khẳng định sẽ trở nên thưa thớt. Dạng này thật không có ảnh hưởng sao? Đến từ nơi khác nhỏ cẩu đầu nhân không dám hỏi lời này. Cũng không hiểu thượng vị giả là thế nào suy nghĩ. Trung thực làm theo là được rồi. Ivan không có dừng lại. Xoay người đi hướng xưởng quân sự. Đi xem một chút súng mới. Nhỏ cẩu đầu nhân tự nhiên không biết. Minh Nhật thành khẩu vị cũng không chỉ tại một thành. Mục tiêu là tự lập làm vương, thành lập quốc gia. Vì đạt tới quốc gia quy mô, quân nhân cơ số cũng muốn đề lên. Không phải vậy không có nhân lực san bằng một quốc gia. Thành chủ văn phòng đem ngày hôm qua thống kê xong thần thương thủ nhóm triệu đến sân tập bắn. Phân phát rãnh xoắn ốc súng, luyện súng. Lão pháo binh thử xạ tuyến thân pháo, mới pháo binh thao tác kiểu cũ hậu trang súng không nòng xoắn pháo. Alan đứng dậy, dẫn người tiến về Minh Nhật thành trường học sân luyện tập. Sư tâm thành trải qua 2 tuần lễ chiến sự chuẩn bị. Vương quốc binh sĩ đã tiến vào chiếm giữ phía bắc Bạch Ngân thành. Phái ra đại sứ hướng Minh Nhật thành khởi xướng chính thức chiến thư. Chiến thư cho thấy Minh Nhật thành nhưng tại trong vòng 10 ngày quy hàng, nộp lên lãnh địa hết thảy quyền lợi, thành chủ Alan có thể giữ lại đứng đầu một thành chức vị. Nhưng quyền lợi không được cao hơn bọn hắn xếp vào tới tế ti. Mặt khác hết thảy muốn nghe sư tâm thành chỉ huy vân vân. Còn có điều kiện khác, Alan lười nhác nhìn, đầu hàng là không thể nào hàng, đời này cũng không thể hàng. cũng chỉ có đánh một trận bộ dạng này mới có thể để cho sư tâm thành biết rãnh xoắn ốc công nghệ như bước tiến về sân luyện binh trên đường. Phó thành chủ Windsor cũng biểu đạt cùng Vương Thành khai chiến trước lo lắng. Trên đầu tay mèo đều buông xuống. Vương Thành quân 30.000 tiếp cận. Chúng ta thật chống đỡ được sao? Windsor lại một lần nữa hỏi thăm. Không có đánh qua, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Bọn hắn súng kíp không tính quá nhiều, dùng cũng là súng không nòng xoắn kết cấu. Độ chính xác cùng tầm bắn kém xa chúng ta. Một trận chúng ta có vũ khí thay mặt kém ưu thế. Có thể đánh, Alan không có đem lại nói chết. Sư tâm quốc hung ác quyết tâm không để ý Nguyệt Quang Cốc. Khăng khăng muốn tiến công Minh Nhật Thành, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tại hôm qua, hắn dùng bồ câu đưa tin truyền tin cho Thủy Châu Cảng thú nhân, để Thủy Châu Cảng đội tàu an bài bọn hắn tiến về Ngưu Đầu Quốc. Thông chi Ngưu Đầu Quốc người, biểu thị Sư Tâm Quốc có nội chiến phát sinh, hiện tại là Ngưu Đầu Quốc xâm lược Sư Tâm thời điểm tốt. 30.000 đại quân áp cảnh thật không phải nói cười. Alan bên này có tường thành không đủ cao 10 mét, cản không được những cái kia không sợ chết thánh điện kỵ sĩ nhóm. Lại nói Minh Nhật thành tường thành khuếch trương quá rộng, quân đội của hắn nhưng không có biện pháp đem chiến tuyến lôi kéo đến như vậy tán. Thống kê qua à, huấn luyện quân sự binh chuyển chính thức có bao nhiêu người? Alan hỏi, đã thống kê xong tất. Hôm qua có 500 cái huấn luyện quân sự binh chuyển chính thức gia nhập súng kíp đội. Huấn luyện quân sự binh sau khi tốt nghiệp, Ivan chính bắt đầu chiêu hạ một giai đoạn binh, bổ khuyết trống không, tân binh đều lĩnh tới các lão binh đổi lại súng không nòng xoắn súng kíp. Mà thuật bắn súng tốt, các lão binh có 250 người dẫn tới rãnh xoắn ốc súng. Rãnh xoắn ốc súng tại 2 tuần trước bắt đầu đại lượng xuất hàng, đến tiếp sau mini viên đạn cũng sản xuất hàng loạt, bất quá giới hạn trong vấn đề thời gian. Hiện tại chỉ có 250 cán rãnh xoắn ốc súng. Mini đạn sản xuất gần 20.000 mai. 20.000 mai mini đạn chỉ đủ 250 cán rãnh xoắn ốc súng xạ kích 100 vòng. Số lần cũng không tính nhiều, đến dùng ít đi chút. Cho nên mới phát ra súng đều cho đến trong quân thần thương thủ nhóm, để bọn hắn lấy tiểu tổ làm đơn vị tự do xạ kích, không cần đi theo đại đội tiến hành tề xạ. Một lát sau, Alan đi vào sân luyện binh. Từng dãy các thú nhân đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước. Đám quân nhân bên trong không còn lấy tai mèo thú nhân làm chủ. Alan nhìn thấy tai sư tử, tai chó, tai cáo vân, vân tai thú. Lúc này, bọn hắn đều chờ đợi rãnh xoắn ốc súng đến. Nghe nói cái kia súng tăng thêm rãnh nòng súng, độ chính xác cao hơn, tầm bắn càng xa. Đây đối với mưu cầu danh lợi súng ống thần thương thủ nhóm không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Súng còn chưa tới chàng, bọn hắn đã kích động lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.